chúng chỉ là ước vọng. Đó là một sự mong đợi đẹp đẽ mà con đường hiện thực lại trải đầy chông gai. Tôi muốn nghe. Trung định túm lấy eo cô, lật hết cả người cô quay lại. Huệ Tranh cảm thấy kỳ thật hắn đã biết mong ước lớn nhất của cô là gì rồi. Cô bị hắn siết rất chặt, có cảm giác thở không nổi. Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn hắn. Tôi muốn rời khỏi nơi đó. Là đáp án mà hắn thực sự dự đoán được. Thiếu bao nhiêu? 6 triệu tệ. Con số chi tiết trên tờ hóa đơn đó cô không nhớ được, nhưng con số tổng thì lại nhìn mà phát hoảng. Trả bao nhiêu rồi? Chắc 300 ngàn. Cô ngừng một chút. Nhưng gã ta không muốn, gã bắt tôi trả hết một lần. Gã? Trung Định lau đôi mắt trong suốt ngập nước của cô. Cô mượn tiền nặng lãi hả? Cô mãnh liệt lắc đầu, nước mắt cũng không nhịn được nữa. Tôi không mượn tiền của gã, là gã nói phải trả. Cái gì cũng là chú Cát Vũ nói, cô không đồng ý, gã sẽ hành hạ cô không còn cách khác, chỉ có thể nghe theo. Một ngày một đêm không ăn gì rồi, đừng có phí sức cho nước mắt. Trung Định buông lỏng cô ra, tạo chút khoảng cách với cô. 6 triệu tệ phải không? Tôi trả giúp cô. Hứa Huệ Tranh kinh ngạc đến trợn trừng hai mắt, con ngươi phản chiếu hình bóng của hắn, ánh nước trong đó lăn tăn lấp lánh. Đương nhiên, hắn cong miệng lên cười. Điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể an toàn ra ngoài. Trung tiên sinh, tôi... Cô trở nên rất kích động, có cảm giác như đang nằm mơ, chứ không phải là hiện thực. Tôi nói thật đấy. Tôi cũng chẳng nói xạo. Lòng cô trào dâng một nỗi hân hoan cực lớn, đôi mắt loáng lên ánh sáng khao khát, kiềm không được mà nắm lấy tay hắn. Trung tiên sinh, tôi... Lúc này, ngay cả hai chữ cảm ơn cô cũng nghẹn ngào. Cô hít thở, lại hít thở mới có thể giữ vững được giọng nói. Cảm ơn, tôi sẽ trả tiền cho gã trước. Phần thiếu anh, sau này tôi trả. Tùy. Lúc này Trung Định lóe lên một ý nghĩ. Có thể hôm nay là ngày lôi phong. Nếu không, thật không thể nào lý giải. Ngày lôi phong là ngày 5 tháng 3, là ngày kỷ niệm học tập theo tấm gương của Lôi Phong. Lôi Phong là một chiến sĩ của quân giải phóng, là biểu tượng văn hóa của Trung Quốc, được miêu tả là một người lấy việc giúp người làm chuyện vui, làm nhiều việc tốt. Hứa Huệ Tranh nhất thời cảm thấy đất trời đều thật rộng mở. Cô vốn đói đến kiệt sức choáng đầu, nhưng giờ đây như mới lập tức được rót đầy sinh lực vậy. Trung Định thấy thế, thờ ơ không để ý. Đừng có như hồi quang phản chiếu. Cô không phản bác, tâm tình rạng rỡ. Đợi khi cô trả hết nợ, cô sẽ tự do. Cô mải miết suy nghĩ, hốc mắt trở nên hơi ẩm ướt. Tương lai trong tưởng tượng tốt đẹp đến nỗi khiến cô muốn òa khóc một trận. Trung Định cảm nhận được sự khác thường trong tâm tình của cô, hắn lười để ý. Hắn chẳng có gì cả, chỉ có mỗi tiền. Còn cô đang bị vây khốn trong tiền bạc. Cho nên việc này thật sự chỉ là một cái nhấc tay của hắn thôi. Chỉ là nhìn thấy cô đột nhiên hé nở nụ cười, tâm tình của hắn cũng thật tốt. Đại khái, cái này chính là giúp người được vui. Hắn vẫn luôn cho rằng lương tâm của mình đã bị chó hoang tha mất từ lâu rồi. Nhưng sau khi gặp nạn, hắn cảm thấy chắc là vẫn còn sót lại một chút ít. Buổi sáng hang động không nhận được ánh mặt trời, hai người uống chút nước, nghỉ ngơi trong chốc lát. Hứa Huệ Tranh cảm thấy có lẽ mình đã qua cơn đói luôn rồi, dạ dày đã không còn phản ứng nữa. Nhưng niềm vui sướng trước nay chưa từng có trong lòng cô, ở một trình độ nhất định nào đó đã triệt tiêu sự uể oải của cơ thể. Sau khi quan sát tỉ mỉ một lượt khắp hang động, Trung Định không tìm được đường ra. Buổi chiều, ánh nắng từ từ chiếu vào trong hang. Hứa Huệ Tranh đem áo ngoài của hai người đi hong nắng. Đi khi đang trải áo gió của Trung Định lên các lỗ hổng, bỗng nhiên cô nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Chương 29. Hứa Huệ Tranh mừng rỡ vô cùng, ngoắc ngoắc tay gọi Trung Định. Trung tiên sinh, bên ngoài có người. Lúc đó Trung Định đang hứng nước bên bờ ao. Nghe cô nói vậy, hắn nhấp một miếng nước rồi đi qua bên đó. Hứa Huệ Tranh bấu lấy các lỗ hổng, lỗ tai áp sát vào nghe ngóng tiếng nói chuyện bên ngoài. Âm thanh bên ngoài truyền đến lúc to lúc nhỏ, hình như cách nơi này vẫn còn một quãng. Đợi khi hắn đi đến gần, cô nói, Trung tiên sinh, tôi nghe không hiểu. Cô còn có ích gì? Đôi nam nữ kia nói tiếng bản địa của thành phố Z, khẩu âm rất nặng.

Trung định giữ chặt cổ tay cô. Để tôi xem. Giờ lắm. Cô nhớ lúc trước hắn rất ghét sự cáu bẩn của cô. Hắn không buông tay, chăm chú nhìn ngón tay cô không hề chớp mắt. Kẽ móng tay cô toàn là bùn đất đen xì. Hắn nghi ngờ rằng vết máu cũng đã hòa lẫn với bùn đất. Hắn kéo cô đi đến bên bờ ao, ngồi xổm xuống, nhúng tay cô xuống ngâm nước nóng. Nhìn thấy vẻ mặt cô hơi vặn vẹo, hắn mới cong mắt cười. Đau. Cô cúi thấp đầu, biết là không thể lừa dối. Sau khi bùn đất rơi ra theo sự dao động của nước ao, vết thương liền có thể được nhìn thấy rõ ràng. Chưa thấy ai ngu xuẩn thế này. Trung định nhẹ nhàng giúp cô trà sát bùn đất, chế rượu. Trước khi hành động, cũng không hỏi tôi xem có công cụ hay không. Hứa Huệ Tranh bị hắn trà sát đến đau, chỉ có thể giải thích. Bùn đất nơi tấm gỗ rất xốp, dễ đào. Đất phía trước thì lại cứng chắc, cô đào không nổi, cho nên mới thử một chút thì đã bỏ cuộc. Thế nhưng ngón tay vẫn bị thương. Sau đó cô phát hiện ra nơi đất tơi xốp, cô cứ cảm thấy như có thứ gì đó bên dưới. Thế nên mặc kệ tất cả để đi đào. Tùy. Hắn cố ý lấy hai ngón tay nắn nơi miệng vết thương của cô một cái. Dù sao người đau cũng là cô. Nói xong hắn bỏ tay ra, đi thẳng đến nơi lối ra, kéo thử tấm gỗ. Miếng gỗ đó khảm vào rất sâu, Trung định kéo mấy lần mới lôi ra. Bên dưới, tối đen thăm thẳm. Hắn cười cười. Tiểu Sơn Trà, nếu như nơi này dẫn xuống một cái hang sâu hơn, thế thì vui lắm đấy. Hứa Huệ Tranh hoảng lên nhìn hắn. Trung tiên sinh, anh đang nói đùa tôi phải không? Có thể. Trung định xoay người đi lấy áo khoác ngoài của mình, dặn dò. Tiểu Sơn Trà, dọn dẹp đồ đạc, chúng ta đi thôi. Cô ừ một tiếng, vội vàng mặc lại hết tất cả quần áo của mình. Trung địch đánh bật lửa, bậc thang lờ mờ hiện lên. Hắn dẫm xuống bậc thứ nhất, ánh nhìn vẫn hướng xuống dưới, còn tay thì đưa ra phía sau. Nào! Hứa Huệ Tranh nhẹ nhẹ đặt tay vào lòng bàn tay hắn, để hắn nắm lấy. Lúc này cô đột nhiên cảm thấy, cho dù phía trước là sáng hay tối, cô cũng sẽ không sợ bị bỏ rơi. Đó là cảm giác an toàn mà Trung Định mang đến cho cô. Lối đi này thật sự đúng như đôi nam nữ bỏ trốn kia nói, gồ ghề gập ghềnh, lúc rộng lúc hẹp. Phía dưới đất còn có đá cục sắc nhọn. Ánh sáng của bật lửa thì chỉ có hạn. Trung Định và Hứa Huệ Tranh bước đi vô cùng cẩn trọng, dè dặt. Mỗi khi tiến một bước chân, hắn đều đưa bật lửa đến gần mặt đất để đánh giá tình hình. Suốt đường đều là hắn bước trước hai bước, sau đó dừng lại đợi cô. Cô liền cẩn thận dẫm lên dấu chân phía trước của hắn. Đi qua nơi trần hẹp nhất, họ chỉ có thể nghiêng mình lách qua. Mà ở đầu khác của lối đi thì có ánh sáng, tia sáng xuyên qua lối hẹp len lỏi vào. Bên đó cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được bóng lờ mờ. Hứa Huệ Tranh cười lên. Trung tiên sinh, chúng ta sắp ra rồi. Đừng cử động lung tung. Giọng điệu của hắn không tốt. Ra ngoài rồi, cô muốn nhảy múa cũng được. Cô lập tức ngậm miệng. Trung định nghiêng người thăm dò lối hẹp. Bởi vì hắn không thể cúi đầu, cho nên không thể đoán định được vị trí cụ thể của đất đá sắc nhọn bên dưới. May là có ánh sáng. Hứa Huệ Tranh cúi người, chăm chú nhìn bãi đá sắc nhọn dưới đất, nhỏ tiếng chỉ cho hắn chỗ đặt chân. Sau khi hắn an toàn đi qua, cô phần nào thở phào. Trung định liếc nhìn lối ra phía trước mặt một cái, sau đó sự chú ý lại quay về với người phụ nữ ở phía sau. Cởi áo khoác ra rồi qua đây. Cô cởi áo khoác phao ra, ném xuống dưới đất, và lúc sắp nhấc chân nghiêng người bước qua, hắn lại quát lên. Dừng lại. Hứa Huệ Tranh cứng người, không dám cử động. Hóp bụng. Ánh mắt của hắn dán vào nơi nào đó, híp híp mắt. Đừng ưỡn ngực. Tôi không ưỡn. Hắn bĩu môi, ngừng những lời nói châm chọc lại, sửa lời. Vậy thì ngửa ra sau một chút. Hứa Huệ Tranh làm theo lời hắn, hít sâu vào một hơi, nghiêng người lách mình qua, từ từ chậm chạp. Khi nhìn thấy ánh sáng tràn ngập, nụ cười của cô không thể che giấu được nữa. Những mét tiếp đó là đường đất bằng phẳng dễ đi. Cô chạy bước nhỏ ra ngoài. Sau khi bước ra khỏi hang động, cô quay đầu lại. Trung tiên sinh, chúng ta ra ngoài rồi. Đến bây giờ, nỗi lo lắng của cô mới có thể xem là đã hoàn toàn được cất bỏ. Trung định vẫn không mặn không nhạt. Cô biết đường quay về. Nụ cười của Hứa Huệ Tranh chợt sượng cứng. Anh biết đường không? Không biết. Cô nghẹn họng. Sau khi bắt nạt cô xong thì hắn lại cong mắt cười, hất hất cằm về phía xa. Chúng ta có thể hỏi đường. Lúc này Hứa Huệ Tranh mới nhìn thấy một ông chú đi từ phía trước đó tới. Hiển nhiên ông chú nhìn thấy hai người họ cũng rất kinh ngạc, nói tiếng phổ thông đặc giọng miền quê. Hai vợ chồng các cháu đến để tìm hang âm dương phớ hôm. Trung Định đối với mấy chữ hai vợ chồng này rất xem thường, thái độ cũng lạnh nhạt đôi chút. Hứa Huệ Tranh khoát khoát tay vì ba chữ đó mà trở nên lúng túng. Chúng cháu không phải... Cô chưa nói hết câu, ông chú đã lên tiếng. Ôi rồi, bây giờ truyền tới truyền lui chẳng còn chính xác nữa. Nếu các cháu vào ở đây thì chỉ có thể đi hang dương thôi. Hang âm ở bên sườn núi, giờ không đi được nữa rồi. Trung Định ngắt lời ông chú. Chúng tôi muốn đến biệt thự nghỉ mát dưới núi. Ông chú nhìn đôi nam thanh nữ tú trước mặt với ánh mắt kỳ lạ. Ông nhớ đến nhị cẩu ở trong thôn có nói, gần đây có một đôi nam nữ lén bỏ trốn, có hỏi đường đến hang âm dương. Nhưng cái tên nhị cẩu ăn nói lung tung lộn xộn, sau khi kể hết truyền thuyết, kinh khiếp thiên địa quỷ thần kia thì lại quên nhắc đến vấn đề mấu chốt. Sau này, khi nhớ ra thì đôi nam nữ kia đã đi mất rồi. Tuy rằng ông chú nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn chỉ đường đến biệt thự nghỉ mát. Lúc sắp đi, ông tốt bụng bù đắp sơ sót của nhị cẩu. Ông nói, hang âm dương phải đi vào theo tuần tự đấy. Trung Định không muốn nghe những thứ âm âm dương dương chẳng biết là gì kia. Hắn trực tiếp đi về phía hướng đường lớn. Hứa Huệ Tranh nói cảm ơn ông chú rồi vội vàng chạy theo. Ông chú nhìn theo bóng lưng của hai người, sau đó quay đầu lại nhìn lối ra của hang dương. Ông lắc lắc đầu, tiếp tục đi con đường của mình, miệng ngâm nga. Đi qua âm và dương, hạnh phúc mãi chung đường. Chương 30. Trung Định bước những bước dài, đi ở phía trước. Sau khi ra khỏi hang động, hắn cảm thấy bụng đói cồn cào. Lúc trước hắn chỉ nghĩ làm thế nào để ra khỏi hang nên quên mất sự khó chịu của cơ thể. Còn bây giờ, có đau đớn từ vết thương các nơi trên cơ thể lần lượt kéo đến. Chỗ sưng tấy bên vai phải càng thêm dữ dội. Hắn đi một đoạn mới nhớ ra phía sau còn có một người phụ nữ đi theo. Thế nên hắn quay đầu lại nhìn thấy cô cách một quãng khá xa. Áo khoác phao của Hứa Huệ Tranh đã vứt ở trên đường nhân duyên. Nhiệt độ không khí trong núi rất thấp. Cô run rẩy lẩy bẩy, hai tay ôm lấy mình, đuổi theo bóng lưng của Trung Định. Mỗi khi bị lạnh, hai tay của cô sẽ vừa tê vừa cứng, đi cũng không thể nhanh được. Cho nên khoảng cách giữa cô và hắn càng ngày càng xa. Trung Định liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục con đường của mình. Bước chân của hắn hơi chậm lại đôi chút, nhưng cô vẫn không thể đuổi theo kịp. Từ chỗ này đến đỉnh núi, nếu như đi bộ thì ước khoảng phải cần 2 tiếng đồng hồ. Vừa lưng chừng núi có vài tiệm cơm, nhưng cả Trung Định và Hứa Huệ Tranh đều chẳng có xu nào trên người. Trong trạng thái đói lả mệt lừ, muốn đi một quãng đường dài như thế, ắt sẽ phải chết vì mệt ở giữa đường. Trung Định dừng chân trước tiệm cơm đầu tiên, Hứa Huệ Tranh nhìn thấy bảng hiệu đó, càng đói đến đờ người. Cô chạy bước nhỏ về nơi đó. Hắn nhìn thấy tốc độ của cô tăng lên, bèn bước vào trong tiệm. Trên tường treo ảnh các món ăn lớn cỡ trang báo, giá cả đều rất rẻ. Hắn trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu gọi món. Lúc đó Hứa Huệ Tranh cũng chẳng suy nghĩ xem rốt cuộc hắn có tiền hay không. Cô ngồi xuống đối diện hắn, dán mắt vào những bức hình các món thịt gà. Cô chỉ cảm thấy nước miếng cứ không ngừng tiết ra trong miệng mình. Trung Định vốn đang cúi đầu xem thực đơn, có lẽ cảm nhận được ánh mắt nóng hổi của cô, hắn ngước mắt lên. Làm phiền lau nước miếng. Cô ngây người vì xấu hổ, dùng tay quệt khóe miệng một cái, nhưng chẳng lau được gì. Chủ quán lại đưa một cuốn thực đơn đến. Sau khi Hứa Huệ Tranh đón lấy, bụng cô liền kêu ủng ục. Cô lật xem các trang phía trước, nhưng đĩa thịt lớn, thịt thà, cực kỳ hấp dẫn. Hắn nghe thấy âm thanh khiêm nhã truyền đến từ bụng cô. Cô thích ăn gì thì cứ gọi. Cô gật đầu liên tục tục, chỉ vào hình món móng heo hầm ba ly. Trung tiên sinh, tôi có thể ăn cái này không? Cô đói quá rồi, ánh mỡ óng ánh trên móng heo khiến cô thèm thuồng không chịu nổi nữa. Tùy ý. Hắn báo lại với bà chủ mấy món ăn. Sau khi gấp quyển thực đơn lại, hắn quay về hướng Hứa Huệ Tranh. Cô còn muốn gì không? Cô nghe thấy hắn đã gọi 5-6 món, không muốn quá lãng phí nên liền lắc đầu. Sau đó cô nghĩ ra chuyện gì, lại nói: Tôi còn muốn cơm. Ừ, có món rau trộn gì đó thì cho lên trước. Trung Định còn muốn hút điếu thuốc, nhưng khi lướt qua quầy phục vụ, nhìn thấy hàng bày trên đó đều không phải là hàng gì cao cấp, nên thôi. Ông chủ phồn bã đáp lời, sau đó nhanh chóng vào nhà bếp mang lên một đĩa dưa leo trộn. Ông còn chưa quay về vị trí bên quầy phục vụ thì cái đĩa nhỏ đó đã sạch trơn. Trung Định chỉ thử nửa miếng thì bỏ vì quá cay. Hứa Huệ Tranh hiển nhiên là ăn no, quan trọng hơn là hình tượng. Nhìn thấy hắn không động đũa nữa, cô phù phù quét sạch toàn bộ. Đây là món dưa leo ngon nhất mà cô từng được ăn. Hay nói là ngay cả mùi vị cô cũng chẳng nếm ra được thì đã nuốt hết xuống bụng rồi. Tiệm nhỏ nhà nông, bởi vì khoảng thời gian này khách khứa không nhiều nên thức ăn dọn lên rất nhanh chóng. Đối diện với bụng nói cồn cào, hương sắc mùi vị của thức ăn không còn quan trọng nữa, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được. Hai người trên bàn ăn chẳng hề nói năng với nhau tiếng nào. Cho dù trong thời điểm như bây giờ, Trung Định vẫn duy trì tướng ăn tao nhã. Hứa Huệ Tranh vùi đầu chiến đấu với cá thịt trong chén, căn bản chẳng hề ngẩng đầu lên nhìn người đối diện với cô. Bên quầy phục vụ, chủ quán nhìn về phía bên bàn này giật mình. Bọn họ chỉ có hai người mà gọi đến 7 món thức ăn, 2 món canh. Hơn nữa, còn ăn chẳng trở lại bao nhiêu. Chắc là đói bụng lắm đây. Đến khi bụng tròn vo lên, Hứa Huệ Tranh mới cảm thấy như đã sống lại, nhớ lại cảnh sau khi gặp nạn. Đó giống như là một giấc mơ, rợn cả tóc gáy. Cảnh tượng ở trong mơ rất không thực. Thứ duy nhất cảm thấy chân thực chính là hắn ta, người luôn ở bên cạnh cô. Lúc tính tiền, Trung Định thẳng thắn: không đem tiền. Không chỉ ông chủ, ngay cả Hứa Huệ Tranh cũng hết sức sửng sốt. Cô tưởng hắn bước vào gọi món tự nhiên như thế là vì trên người còn có tiền. Ai ngờ. Trung Định gỡ đồng hồ trên cổ tay xuống: tôi dùng thứ này thế chấp. Ông chủ là một người sống trên núi. Ông lật qua lật lại chiếc đồng hồ, cau mày: bữa cơm này hết 270 đồng đấy. Đồng hồ của cậu bao nhiêu tiền hả? Trung Định khẽ nhếch khóe miệng: mua 300. Hình dáng rất mới lạ. Ông chủ híp mắt, nhìn đôi nam nữ này thêm lần nữa, sáng vẻ rất ưa nhìn, nhưng lại đến ăn quỵt, mà còn ăn nhiều thế nữa chứ. Ông trả đồng hồ lại cho Trung Định: cậu nói 300 thì là 300 sao, ai biết có phải mua với giá 30 đồng không chứ? Trả tôi 270 đồng, không thì tôi gọi cảnh sát bắt các người. Tuy rằng Hứa Huệ Tranh không hề có khái niệm gì về hàng đặt làm cao cấp, nhưng cô biết rằng trên người Trung Định không hề có món gì rẻ tiền. Nhưng mà chiếc bật lửa kia thì lại là một nhãn hiệu tương đối phổ thông. Hôm nay cô không đeo nữ trang trên người, cho nên cũng không có gì có thể gán nợ. Lúc này Trung Định đột nhiên liếc cô một cái, cười nói: vậy chi bằng tôi thấy chân cô ta ở đây, cô ta chắc phải đáng 200-300 đồng chứ. Hứa Huệ Tranh sửng sốt, ông chủ cũng sửng sốt. Trung Định đeo lại đồng hồ lên tay, tiến sát đến gần bên tai cô, dịu dàng khẽ rì rầm: tiểu Sơn Trà, ở đây đợi tôi. Cô nghe vào trong tai, không phản ứng lại. Hắn như thế này cô rất quen thuộc, sự kỳ quặc không thể nói rõ ra được. Cuối cùng cô vẫn bị bỏ lại. Lúc Trung Định cong mắt cười, cô liền có cảm giác run sợ. Cho nên hắn nói cái gì thì là cái đó. Dù sao cô còn phải dựa vào số tiền chuộc thân của hắn. Thời gian trôi qua từng tích tắc, 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, Trung Định không xuất hiện trở lại. Hứa Huệ Tranh ngồi ở ghế dài trong tiệm ăn, nhìn về nơi xa xăm phía kia núi. Ông chủ cứ nhìn rồi nhìn, lại cảm thấy có gì đó không đúng, bèn nói thầm với vợ mình: con bé này có phải bị bỏ rơi rồi không? Nửa tiếng trước bà chủ mới hái rau trở về, bà phân tích dưới góc độ của một bà tám kinh điển: anh chàng đó chắc là muốn chia tay từ sớm rồi, nhưng mà tìm không ra lý do. Hôm nay nghĩ đến nước cờ ăn quỵt, rồi cứ thế mà bỏ rơi con bé ở nơi này luôn. Nói xong bà lại oán thán: đều tại ông, nếu nhận lấy chiếc đồng hồ đó thì chẳng có chuyện gì rồi, làm gì có chuyện dùng bạn gái để thế chấp chứ. Nghĩ thôi cũng biết là có âm mưu. Lúc đó tôi nghĩ hai chúng ta có thể bị thiệt mà. Ông chủ lắc lắc đầu: bà không biết chiếc đồng hồ đó khoa trương cỡ nào đâu, còn mạ bạch kim nữa đấy, giả quá trời, ai mà mắc lừa chứ. Đó cũng là trong âm mưu,

Lúc này, trước ngã ba thứ nhất bị một lùm cỏ che lại. Hơn nữa, vì vấn đề góc độ quẹo cua, thêm vào lại bị ngọn núi che chắn. Khi lái xe qua đây, có thể sẽ tưởng rằng nơi đó không phải đường đi. Sau đó, sẽ rẽ vào lối thứ hai. Trung Định xuống xe đá văng đám cỏ đó đi. Hắn đứng ở ngã ba, từ xa đã có thể nhìn thấy ánh đèn của tiệm cơm. Hắn cười. Chương 31. Tâm tình của Trung Định có chút không yên. Hắn vẫn còn nhớ lúc rời khỏi tiệm cơm, đôi mắt của Hứa Huệ Tranh mang theo sự mong đợi. Sau sự cố xe cáp treo, cô thường nhìn hắn như thế. Giống như cô thực sự đã giao cả tính mạng của bản thân cho hắn vậy. Hắn tiếp tục đánh xe chạy một vòng. Lúc sắp chạy vào ngã ba, hắn đột nhiên ý thức được điều gì đó, rồi nhìn vào kính chiếu hậu, một mảng tối mờ. Hắn quay xe về, dừng ở nơi cách lối rẽ ban nãy khoảng vài chục mét, sau đó mở đèn chiếu xa lên. Lúc này, tâm tình hắn rốt cuộc cũng nhẹ nhõm đôi chút. Nơi này có hai ngã ba, cách nhau rất gần. Con đường mà hắn vừa quẹo vào là ngã ba thứ hai, mà con đường mà hôm nay hắn đi ra lại là ngã ba thứ nhất. Cũng không biết là trò đùa tai quái của ai. Lúc này đây, phía trước ngã ba thứ nhất bị một đống cỏ dại cản lại. Hơn nữa còn do tốc độ quẹo cua lại thêm vào bị chóp núi che khuất. Lúc lái xe qua, có lẽ sẽ tưởng đó không phải là đường đi, do đó sẽ chạy vào ngã ba thứ hai. Trung Định xuống xe, văng đám cỏ đó đi, hắn đứng ở giao lộ, từ xa nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của tiệm cơm. Hắn cười. Trong ba tiệm thì hai tiệm đã dọn dẹp, các tiệm khác rải rác quầng sáng trước hiện lên tiệm mình giữa chốn núi rừng, giống như xuyên qua một tầng sương mù. Trung Định quay trở lại xe. Bây giờ đã gần 9 giờ, cũng chẳng biết đóa hoa xuân trà đó có ăn cơm tối hay chưa. Hắn đoán chắc cô sẽ vì không có tiền, không dám lại mặt dày ăn cơm trực nữa. Hắn xoay vô lăng, vòng vào ngã ba đường đó, vững vàng đi về phía mục tiêu. Hứa Huệ Tranh ngồi trước cửa sổ, nhìn ra xa thấy ánh đèn xe, cô đã không thể nào che giấu được nỗi tâm tình, chỉ hy vọng đó là Trung Định. Nói thật thì, trong khi chờ đợi, cô cũng đã từng nghĩ qua. Hắn rời khỏi hang động đó rồi, có sẽ trở về với dáng vẻ hỉ nộ vô thường, u ám quái dị hay là không? Nhưng khi hồi tưởng lại hắn sau khi gặp nguy hiểm, cô liền tự an ủi bản thân, hắn nhất định sẽ đến. Dù sao thì trong hoàn cảnh tồi tệ đó, hắn đã không hề vứt bỏ cô. Vậy thì sau khi an toàn, cô càng nên tin tưởng vào hắn. Ông bà chủ tưởng rằng những phỏng đoán của hai người là sự thật, cảm thấy Hứa Huệ Tranh cực kỳ đáng thương. Lúc ăn cơm tối, hai người còn tốt bụng mời Hứa Huệ Tranh cùng họ dùng cơm. Trong bữa ăn, bà nói chuyện thẳng thắn, chủ đề câu chuyện không gì hơn là những người đàn ông đẹp trai đều không thể tin được. Ông chủ gật đầu liên tục phụ họa, nhất là lại đẹp trai như thế. Ông chủ, bà chủ, Hứa Huệ Tranh cười nói rõ, cháu và anh ta thật sự không phải là loại quan hệ đó. Ông bà chủ nhìn nhau một cái rồi nhảy qua chủ đề khác. Sau đó khi nhìn thấy Trung Định bước từ xe xuống, bà chủ lầu bầu, cũng may con bé này không bị bỏ rơi. Ông bà chủ vốn suy nghĩ rằng nếu như đợi đến khi đóng cửa mà vẫn chưa có người tới đón, vậy thì sẽ bảo nhị cẩu trong thôn chạy xe gắn máy đưa Hứa Huệ Tranh về. Tuy rằng quán cơm bị thiệt 270 đồng, nhưng giữ một cô bé ở đây cũng không hay ho gì. Sau khi Hứa Huệ Tranh xác định đó chắc chắn là Trung Định, đôi mắt của cô chợt lấp lánh ánh sáng. Cô hơi cúi thấp đầu che giấu niềm hân hoan của mình, nhưng khóe miệng lại cong lên. Trung Định xuống xe bước vào tiệm, hắn chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó thì đi về hướng ông chủ. Hắn đưa qua một xấp tiền giấy giá trị lớn. Tôi đến lãnh cô ấy về. Ông chủ nhận lấy tiền, ngón tay đẩy một cái, chỉ rút ra từ đó 3 tờ. 270 là được rồi. Ông còn móc từ trong túi ra 30 đồng, những tờ tiền còn lại ông tính đưa trả lại cho Trung Định. Cứ coi như là tiền trả nước của cô ấy đi. Trung Định nói xong, ngoảnh đầu trực tiếp đi ra ngoài cửa. Hứa Huệ Tranh chưa kịp phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Ông chủ đưa tay ra trước mặt cô. Cháu gái, nhận lại tiền này đi. Cô lắc lắc đầu. Đây cũng không phải là tiền của cô không quyết định được. Tiền này hai cô chú nhận lấy đi, cảm ơn hai người hôm nay đã giữ cháu lại.

Nghe nói tôi sắp kết hôn rồi, chắc cũng tính là một niềm vui. Trong giọng điệu của hắn lại có chút tăm hơi của vui vẻ ở trong. Hứa Huệ Tranh hơi sững sờ, rồi cô nói lời tự đáy lòng: chúc mừng anh. Lời cô nói là thật lòng, thế nhưng cô cũng hiểu rõ loại công tử cậu ấm này, cho dù có kết hôn thì cũng sẽ không an phận. Trong hội sở, đa phần đều là sau khi kết hôn đến tìm kích thích. Những gia đình bình thường còn như vậy, huống hồ chi là một trung định vừa có tướng mạo lại có tiền tài. Đôi mắt của hắn vì lời câu nói mà cong lên. Hy vọng giữa đường không đổi cô dâu. Nếu như ngộ nhỡ kinh tế của Thẩm gia đột nhiên suy yếu, Trung gia nhất định sẽ kiếm đối tượng khác. Cô không hiểu ý của hắn, nhưng hôn sự là của hắn, cô cũng không tiện hỏi kỹ, bèn cười cho qua. Bởi vì chủ đề này, Trung định nghĩ ra gì đó. Cô muốn về quê kết hôn. Đa số những người làm nghề này sau khi bị đào thải đều lựa chọn rời khỏi thành phố nơi họ làm việc, vứt bỏ quá khứ, làm lại từ đầu. Hứa Huệ Tranh vội vàng phủ nhận. Không có. Quá khứ của cô dơ bẩn đến thế, nào dám hy vọng xa vời. Không phải cô có người mình thích sao? Hắn hỏi rất hững hờ. Ầm một cái, mặt cô đã đỏ hết cả lên. Hắn xoay đầu nhìn cô, tuy rằng lớp phấn trên mặt cô rất dày, có thể che đậy chút nào đó sắc hây hây. Nhưng đôi mắt của cô đã để lộ ra tâm sự. Hắn nhớ lại ngày mà cô phát sốt, cô dán lên lồng ngực của hắn, nhẩm ra một cái tên họ Kiều. Động tác thoa rượu thuốc của Hứa Huệ Tranh ngừng lại, cô sượng sùng cúi thấp đầu xuống. Không biết nên phủ định thì tốt hay là thừa nhận thì hơn. Màu sắc con người của Trung Định thoáng chốc sẫm lại. Chương 33. Kinh nghiệm yêu đương của Hứa Huệ Tranh là con số không tròn trĩnh. Sau khi bị Trung Định chọc vỡ tâm sự như vậy, cô chỉ cảm thấy ngượng ngùng và tự ti. Trung Định chuyển ánh mắt đi chỗ khác, nhàn nhạt nói. Tiếp tục ấn. Cô im lặng, dán lên vùng lưng của hắn, nhẹ nhàng đè xuống. Hình như đối với tâm sự của phụ nữ, hắn có lòng hiếu kỳ, hắn nói chuyện kiểu tán gẫu. Thích thì nói với nó đi. Cô lắc đầu liên tục. Tôi không xứng. Cô chỉ cần chôn chặt tình cảm yêu thích này nơi sâu dưới đáy lòng. Hơn nữa, biển người mênh mông, cô cũng không nhất định sẽ gặp lại Kiều Diên nữa. Trung Định nhẹ cười một tiếng. Cô vẫn còn rất tự mình biết mình đấy. Hứa Huệ Tranh không lên tiếng. Dấu tích của nó, cô có thể giữ lại làm kỷ niệm. Trung Định nói, ánh mắt còn dừng trên cần cổ cô một chút. Cái gì? Cô bị câu nói của hắn làm cho bối rối. Tôi nói là... Hắn ngừng một chút, ngữ điệu càng thêm lạnh nhạt. Nó sẽ không thật lòng thích cô đâu, cô cứ cất giữ thật kỹ kỷ niệm của cô với nó mà mang một đời đi. Tuy rằng Hứa Huệ Tranh hiểu rõ bản thân mình và Kiều Diên là không thể, nhưng Trung Định thẳng thắn và sắc bén như vậy, trái tim cô vẫn bị tổn thương. Cô thấp giọng nói, tôi sẽ như thế. Khoảng thời gian hồi ức giữa cô và Kiều Diên, cô vẫn luôn giấu sâu trong nội tâm. Đợi đến khi già rồi, cô sẽ moi lên tỉ mỉ hồi tưởng lại, cũng vẫn sẽ ấm áp như thuở ban xưa. Câu trả lời của cô hiển nhiên không làm cho Trung Định hài lòng. Hắn không còn tâm tình để tán gẫu nữa, dứt khoát nhắm mắt lại. Thời gian yên lặng trôi qua, nhịp hô hấp của hắn ổn định, hình như là đã ngủ. Hứa Huệ Tranh xác định rằng hắn đã ngủ, cô bèn đắp thuốc lên cho hắn, sau đó quấn băng lại. Sau cùng, khi nhìn gương mặt say ngủ của hắn, cô đột nhiên cảm thấy lúc hắn yên lặng như thế thật chẳng có chút nào khác biệt so với Kiều Diên cả. Lần đến thành phố Z này của Trung Định chẳng qua chỉ vì một ván cược. Chỉ là từ sau sự cố xe cáp treo phải lăn lộn một trận, hắn bị thương không thể chơi được nữa. Vì muốn khiến cho Trung Định lên tinh thần một chút, buổi tối Trần Hành Quy đã tổ chức một tiệc rượu tại biệt thự. Sau khi được biết, Hứa Huệ Tranh duy nhất cảm thấy may mắn là bộ váy dài đắt đỏ mà cô đã mua từ trước vào lúc sắp đi đã bị cô nhét vào trong dương hành lý. Nếu không, những trang phục bình thường của cô thật sự không chút nào phù hợp với bữa tiệc rượu. Chỉ là bộ váy dài có thể che phủ được đa phần những lằn roi ở sau lưng, nhưng lại không che giấu được dấu răng của Kiều Lăng. Cô chạy qua hỏi ý kiến của Trung Định, thái độ của hắn châm chọc. Phơi dấu ấn ra không tốt lắm đâu. Hứa Huệ Tranh cảm thấy cái tính quái gở đặc hữu của hắn lại trồi lên rồi, cô bèn không lên tiếng nữa, dự tính quay về. Thế nhưng hắn lại kêu cô lại, nhìn chăm chăm vào chiếc váy dài màu đen nửa xuyên thấu của cô.

Cô vốn cũng đã đoán được Trương Định sẽ không phối hợp rồi. Chỉ là ban nãy dường như hắn chẳng có gì tức giận, thế nên cô lấy dũng khí thử xem sao. Thấy cô không nói gì, Trung Định lại nhấn mạnh, giải thích. Trung tiên sinh, cô ngập ngừng nói, tôi không có hại anh đâu, thật đấy. Nhưng phải mở miệng nói với hắn những lời đàm tiếu, làm tổn thương sự tự tôn của hắn, thì rốt cuộc cô vẫn không nhẫn tâm. Hắn liếc về phía cửa, sau đó lại chuyển ánh nhìn lên xoáy tóc trên đỉnh đầu cô. Không giải thích thì cứ đứng đó, đứng cho tới khi cô muốn nói mới thôi. Cô sừng sốt chốc lát nhưng vẫn không nói gì. Hắn dứt khoát mặc kệ cô, tự mình quay về ngồi xuống sofa, mở laptop ra làm việc của mình. Cứ vậy Trang nghe thấy tiếng nói của cô Giáp và Ất bên ngoài càng lúc càng không rõ, lúc này mới yên tâm một chút. Cô đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, thỉnh thoảng liếc về phía Trung Định một cái. Cô đang nghĩ, nếu như cô cứ không giải thích, liệu hắn có lưu cô lại đến lúc trời sáng không? Sau đó sáng hôm sau, cô liền có thể ưỡn ngực ngay thẳng, chứng minh là hắn thật sự như rồng cuốn hổ chồm, sức sống hừng hực. Bởi vì duy trì tư thế đứng, cô dần cảm thấy mệt mỏi, thế nên hơi đổi chân một chút. Nhưng không ngờ, hắn quét tới một ánh mắt lạnh ngắt, cô lập tức không dám nhúc nhích nữa. Trung Định xem lướt hết các trang mạng rồi ném laptop qua một bên, lại tự mình đi vào phòng tắm. Lúc đi sượt qua cô, hắn cố ý thở ra một hơi, thổi lay mấy sợi tóc của cô. Hứa Huệ Tranh nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nước chảy, mới nhấc nhấc chân để làm dịu đi sự tê mỏi của chân mình. Cô vịn vào tay ghế sofa, đi qua ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lúc này, giọng nói oang oang đặc hữu của cô Giáp lại vang lên. Hứa Huệ Tranh giật mình, quay đầu nhìn về hướng cửa phòng tắm đang đóng kín. Cô do dự, không biết mình có cần phải tiến hành kế hoạch tác chiến nữa không. Tiếng nói chuyện của cô Giáp trộn lẫn trong tiếng nước chảy, trở nên rất khó có thể nghe được. Hứa Huệ Tranh rất muốn lại cắn răng, mặc kệ tất cả, lại lần nữa kêu to thét lớn. Chỉ là cô cứ gom nhặt dũng khí, nhưng lại không lấy lại được cái đầu nóng hừng hực của lúc ban đầu. Cô cảm thấy nếu như bây giờ cô tiếp tục diễn nữa thì Trung Định sẽ trực tiếp đuổi cô ra ngoài. Cô ở bên này nghĩ ngợi miên man, hắn ở bên trong bình tĩnh suy nghĩ. Trung Định đứng dưới vòi hoa sen, cúi thấp đầu vuốt ve hình xăm của mình. Không biết thế nào, vào lúc này hắn lại nhớ lại cảnh tượng môi lưỡi của đóa hoa sơn trà kia khi giúp hắn ở trong hang động. Kỹ thuật vụng về như thế, làm sao còn có thể lăn lộn giữa chốn phồn hoa suốt 4 năm trời. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhíu mày, vặn tắt nước. Trung Định tùy tiện cuốn khăn tắm đi ngoài, hắn chẳng thèm để ý tới Hứa Huệ Tranh ở phía sau lưng hắn, trực tiếp đi về phía tủ quần áo ở bên kia, ném khăn tắm xuống, kéo cửa tủ ra. Vào lúc tiếng nước ngừng lại, Hứa Huệ Tranh đã vội vàng đứng về vị trí cũ. Cô đã nghĩ xong những lời giải thích, cho nên khi đã chuẩn bị xong, liền xoay người lại. Trung tiên sinh, tôi nói. Hình như hắn đã sớm đoán được cô sẽ thỏa hiệp, vẫn ung dung ở đó thay quần áo. Cô thì ngược lại, vì cảnh lõa tể đập phá mắt mà cứng đờ người ra, cô lập tức quay đi. Những giọt nước chưa lau khô dần dần trượt xuống dọc theo cơ thịt của hắn. Cô nhất thời nhớ đến lời cô Giáp nói, dáng người của hắn thật sự rất được, không phải những khối cơ bắp cuồn cuộn khoa trương nhưng lại rất mạnh mẽ. Trung Định không đợi cô lên tiếng mà thản nhiên liếc mắt qua, nói đi. Ánh mắt cô dán chặt xuống nền nhà. Khí trời lạnh, anh mặc quần áo vào trước đi. Hắn mặc quần áo vào, châm điếu thuốc, sau đó thì ngồi nghiêng dựa vào đầu giường, lười biếng thoải mái. Tiếp tục. Trung tiên sinh, là thế này. Thái độ của Hứa Huệ Tranh rất nịnh nọt. Các anh không phải là hay đánh cược hay sao? Tôi cũng chơi trò này. Tôi và mấy cô kia cược, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây đến khi trời sáng mới ra ngoài. Lời này cũng không phải là lời nói dối, bởi vì cô thật sự tính sẽ ngủ ở đây một đêm để phản hồi hình tượng của hắn. Ồ, đôi mày Trung Định nhướng lên. Nói như thế, tiểu sơn trà là bị tôi làm hư rồi à? Cô đang nửa gật đầu, liền vội vàng lắc đầu. Không có, là bản tính của tôi xấu. Biết sai chịu sửa, chẳng gì tốt bằng. Trung tiên sinh, anh tha thứ cho tôi rồi à? Cô nhẹ giọng hỏi, thấp thoáng mang theo mong chờ. Hắn nhả ra một vòng khói, con ngươi màu mực như đầm sâu. Cửa cược của tiểu sơn trà là trèo lên giường của tôi.